Một tiếng tất tay rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo là giọng ai đó kinh hô. Hơi hơi, cách chương.